Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 457, rước lấy nhục nhiễu loạn. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy vạn năng cái chìa khóa nhanh chóng lấy ra dư ta đánh giá. Đái Huyền nghe vậy trong nội tâm cuồng hỉ, hắn sớm đã bị kia to lớn bảo dương cho tra tấn không có sinh khí, đối với cái đồ chơi này là vừa yêu vừa hận, trả lại sợ bị tặc cho nhớ thương, hiện giờ nghe được tiêm đạo sở thuật liền vội khó dằn nổi từ vàng dòng vân hồ thượng nhảy xuống, đi tới tiêm đạo trước mặt. Hội trưởng, này cái chìa khóa thế nhưng là giá trị xa xỉ, nếu như không thể dùng, trả lại hy vọng đến lúc đó có thể lui trả lại cho ta. Tiêm đạo hữu chút không muốn bỏ đem trong tay một cái chìa khóa đưa cho Đái Huyền, nhìn về phía đang mặc mực sắc trọng khôi giáp hội trưởng đại nhân. Ai ôi, cái đồ chơi này còn rất chìm. Đái Huyền không có tiếp tiêm đạo lời chi tiết, đem lực chú ý tập trung vào trong tay cái chìa khóa. Chỉ thấy mai này cái chìa khóa so với tầm thường bảo dương cái chìa khóa hơi lớn hứa, cũng chìm gấp mấy lần. Vật ấy bảy màu nhan sắc tụ tập tại một thân, cấp nhân một loại không gì sánh kịp cảm giác thần bí. Ha ha, này cái chìa khóa nếu như có thể mở ra kia miệng đại bảo dương, tiêm đạo huynh đệ ta lập ngươi công đầu. Đái Huyền cười ha ha, đối với mai này chân quý vạn năng cái chìa khóa thỏa mãn đến cực điểm, hướng phía tiêm đạo hào sảng nói. Tiêm đạo huynh đệ, vật ấy cực kỳ quý trọng, đều kia khổng lồ bảo dương mở ra ta hứa ngươi ba thành bảo vật. Tiêm đạo tự nhiên là liên tục nói lời cảm tạ, cảm thấy mỹ mãn lui xuống. Các huynh đệ theo ta một chỗ tiến nhập này hắc ám thâm nguyên. Lúc này Đái Huyền hăng hái, một cái cất bước vượt qua tại vàng dòng vân hồ trên người, trong tay tự anh thương trực chỉ truyền tống môn, không thể chờ đợi được hướng phía trước chạy như điên lại. Đột nhiên, bá, một đạo bạch quang thoáng hiện công bằng vừa vặn xuất hiện ở vàng dòng vân hồ phía trước. Mà này đầu hoàng kim tỏa kỵ linh trí có chút không tầm thường, xuất phát từ bản năng, đột nhiên thắng xe lại, lập tức cắt đổi lại trạng thái chiến đấu, hướng lên trước mắt cách đó không xa đột phát dị thường tình huống thấp giọng tê giống lên. Về phần trên lưng hồ Đái Huyền hội trưởng, thì bởi vì quán tính cho phép cả người gào khóc kêu bay ra ngoài, một đầu đâm vào bên trong truyền tống môn kia chật vật bộ dáng ngược lại là không có bị công hội các thành viên trông thấy. Bách các ngươi vội vàng, ta chỉ là đà tương du. Vừa hiện ra thân ảnh tới Tô Nhiên thấy như vậy một màn, biết vậy nên không ổn, thử nghĩ này vài ngàn người chơi đều nhìn mình cam chằm, đổi thành ai cũng đầu đại. Tô Nhiên không khỏi oán trách nổi lên cái hầm kia cha tùy cơ truyền tống quyển trục hướng kia phi không tốt, hết lần này tới lần khác phi đến nơi đây, điều này cũng tốt, lúng túng a. Trong điện quang hỏa thạch Tô Nhiên nhanh chóng móc ra tùy cơ truyền tống quyển trục, nghĩ tại bọn hắn phản ứng kịp lúc trước trực tiếp bay mất. Thế nhưng là, tiểu tặc này muốn chạy trốn. Các huynh đệ, cho chúng ta hội trưởng đại nhân báo thù. Các người chơi nhất thời nổ nồi, liên tục gào thét lên tiếng, trong lúc nhất thời, hỏa cầu băng đạn đồng thời công hướng Tô Nhiên, chiến sĩ các người chơi cũng đều hướng phía Tô Nhiên cái phương hướng này công qua, thanh thế to lớn, Tô Nhiên đều hơi bị tắc lu ấy. Nì mã, các ngươi hội trưởng lại không chết, báo gì thù. Góc truyện audio.com Tô Nhiên đối với trước mắt này lộn xộn tình cảnh không dám khinh thị, này tùy cơ truyền tống là cần có thời gian dẫn đạo, đối diện với mấy cái này thế công mạnh mẽ pháp thuật công kích Tô Nhiên quyết định thật nhanh, lập tức hủy bỏ truyền tống trạng thái, cất bước liền hướng phía mặt phía nam phương hướng bỏ chạy. Đáng giận, bắt lấy hắn. Này mấy ngàn người chơi cũng sẽ không để cho Tô Nhiên đơn giản chạy thoát, tự chủ binh chia làm hai đường, hướng phía Tô Nhiên bỏ trốn phương hướng bọc đánh mà đi, nhiều người như vậy lại bắt không được một cái người chơi, nói ra thể diện để nơi nào. Cùng lúc đó, Đái Huyền đầy bụi đất từ truyền tống môn bên trong vọt ra, đợi đến hắn nhìn đã minh bạch trong sân tình thế, hổn hển đối với các người chơi nói. Đừng làm cho tiểu tử kia chạy thoát, lưu lại người sống, lão tử tự mình làm thịt hắn. Các người chơi nghe được Đái Huyền hội trưởng kia vô cùng thanh âm tức giận, trong nội tâm không tự chủ được run lên, bọn họ cũng đều biết hội trưởng thiết huyết cổ tay, nhất thời truy kích áo đen người chơi quyết tâm mãnh liệt hơn. Nổ khí trùng thiên Đái Huyền đi đến vàng dòng vân hồ bên người, níu lại hồ tông, một cái nhảy vượt qua tại này đầu mãnh hồ trên người, dùng sức kẹp lấy hồ bụng quát to. Đuổi theo cho ta, bắt sống tiểu tử kia. Vàng dòng vân hồ bị đau, nặng nề gào thét một tiếng, giống như xe tải lớn đồng dạng, hướng phía kia áo đen người chơi bỏ trốn phương hướng chạy như điên. Mà đang liều mạng chạy trốn Tô Nhiên lúc này lại càng là khổ không thể tả, hắn chỉ là truyền tống đi ngang qua, lại không phải cố ý nhằm vào, đáng giá lớn như vậy trận chiến đuổi giết chính mình sao? Này quần ma loạn vũ công hội cũng quá không giảng lý a, thế nhưng là Tô Nhiên không biết là, hắn này trong lúc vô tình cử động lại là nghiêm trọng hao tổn Đái Huyền hội trưởng mặt, đối với loại này mặt so với mệnh trọng người đến nói, này so với giết hắn đi còn khó chịu hơn, hoàn toàn là phạm vào đại húy kỷ. Cũng khó trách nhiều như vậy người chơi hội bất kể hậu quả đuổi giết hắn. áo đen tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, trong lúc bất chợt, một cái giọng đại người chơi hô to lên tiếng, tạp âm cuồn cuộn mà đến, hướng phía Tô Nhiên phương hướng truyền. Cho ngươi đứng lại, ngươi lại tính toán cái bướm. Tô Nhiên cười nhạo nói, chỉ bất quá hắn thanh âm khàn khàn vô cùng, xuyên thấu lực tự nhiên là rất yếu, về phần sau lưng các người chơi có thể nghe được hay không, liền không phải hắn quan tâm. Tô Nhiên biết nếu như mình lúc này đi thúc thủ chịu trói, kia thật sự cách cái chết không xa, quần ma loạn vũ công hội tiếng xấu đã sớm truyền khắp thần ma đại lục, trông cậy vào bọn họ cùng ngươi phân rõ phải trái, chết trước mấy lần lại nói. Thế nhưng là Tô Nhiên nhưng bây giờ chết không phải, đầy bàng quang thứ tốt, nếu như khoác vẫn không thể phủ kín tất cả quỷ mộ phần lĩnh A, hắn bàng quang tuy không gian vô hạn mà tương đối tai hại cũng là phi thường to lớn, chết một lần toàn bộ bạo. Đương nhiên, chữ vật hộp cùng tân thủ quốc thuộc về đặc thù trang bị, là vô pháp tuôn ra. Nghĩ vậy, Tô Nhiên chân vung càng vui mừng, liền ngay cả dưới chân cỏ dại cũng không thể ngăn cản kia mảy may, nhanh nhẹn tám ưu thế tại lúc này thể hiện chính là phát huy tác dụng vô cùng. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là, hảo hán cũng không chịu nổi nhiều người, tại mấy ngàn người chơi bọc đánh, Tô Nhiên tình thế xấu bữa hiền, rốt cục tới bị bọn họ cho hình thành một cái sâu sắc vòng vây, đưa hắn cho vây ở bên trong, không có một cái nào người chơi chủ động xuất thủ công kích tùy ý Tô Nhiên ở bên trong càn rỡ giày vò. Như thế nào không chạy? Tiểu tử ngươi có cảm giác đón lấy chạy a? Đái huyền sách hổ chạy đến, trực tiếp nhảy vào chỗ này vòng vây, lệ cười hướng Tô Nhiên bước đi. Vị đại ca kia chúng ta vốn không quen biết, tự nhiên không có bất kỳ thù hận, vừa rồi ta chỉ là vội vã làm nhiệm vụ, vô ý để cho ngươi xuất khứu, nếu như là chọc giận ngươi ta nói xin lỗi. Cần bồi thường cũng được, về phần thịt thường coi như xong. Tô Nhiên biểu đạt ra đầy đủ thành ý, hy vọng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Kỳ thật hắn muốn nói là chính mình chỉ là một cái khô lâu cái giá đỡ, nơi nào đến loại. Nghĩ bồi thường ta, ha ha ha, thật sự là thiên đại chê cười. Đái huyền cười to ba tiếng, đối với Tô Nhiên phẫn nộ quát. Nghĩ tới ta đường đường quần ma loạn vũ công hội hội trưởng, sẽ kém ngươi điểm này bồi thường. Tức thời, ngoan ngoãn để ta làm thịt một lần, việc này cho dù bỏ qua, bằng không mà nói toàn bộ thần ma đại lục sẽ không còn ngươi nơi sống yên ổn. LT Content, GT, cách chương.